Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 237 Ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam Sakala là một người lính ưu tú bình thường trong hội đồng sáo thầm. Vọng lớn nhất của cuộc đời anh ta là trở thành một chiến binh mặt trăng màu tím. Thực tế, điều này không phải là không có hy vọng. Anh ta cũng có một chuỗi gen tài năng. Nhưng điều anh cần nhấn mạnh đó là anh không muốn trở thành một chiến binh mặt trăng màu tím bình thường, mà là một chiến binh mặt trăng màu tím của hội đồng sao. Bởi vì hội đồng sao rất mạnh mẽ và bí ẩn, miễn là hội đồng sao thì gần như là bất khả chiến bại. Do đó, chỉ có trở thành chiến binh mặt trăng tím của hội đồng sao mới khiến tương lai của anh trở nên rộng mở và tươi sáng hơn. Điều này gần như đã trở thành một niềm tin in sâu trong trái tim của Sakala. Tuy nhiên, niềm tin của anh đã bị lung lay tối nay, và ngay cả sự dũng khí vô hạn mà đức tin này mang lại cũng đã tiêu tan. Không có cách nào để anh ta lao vào những con bò điên mà không sợ hãi giống như anh chàng đã lay chuyển niềm tin của anh ở phía trước vậy. Anh ta quả thực rất điên rồ, dũng cảm và khiến mọi người không thể không ngưỡng mộ. Hãy nhìn xem, trong những con bò đã điên, hình dáng của anh ta cứ nhấp nhô, đôi khi nhảy lên lưng con bò, đôi khi lại chui vào một khoảng trống, và đôi khi còn đưa lên đầu của một con bò điên sau đó hét lên với chúng. Làm thế nào anh ấy làm được điều đó? Trong một đàn gia súc dày đặc như vậy, nếu không có gì khiêu khích thì hãy ngay lập tức chạy đi. Có phải những con bò điên lạp tề này lại trở thành gia súc trên đồng cỏ không? Không, con bò điên lạp tề này thật kinh khủng. Nó là một trong những sinh vật đặc trưng của đồng cỏ lạp tề nhĩ. Con bò được trưởng thành có thể nặng tới 800 kg và con bò nhỏ có thể đạt hơn 650 kg. Đầu của nó có một cái sừng khổng lồ, rất sắc nhọn và nó có thể cắt đứt cơ thể người và nghiền nát xương người mà không gặp khó khăn gì. Toàn bộ cơ thể nó được bao phủ bởi các mũi nhọn dài hơn 5 cm và có thể phát triển lên tới 10 cm. Sẽ là một thảm họa khủng khiếp nếu kích động và làm cho nó phát điên. Một số người nghĩ rằng đó là sự tiến hóa của bò Tây Tạng từ một nền văn minh trước đây, nhưng Sakala chưa bao giờ nghĩ như vậy. Làm thế nào một con bò có thể tiến hóa từ một sợi len trông giống như một cái gai được? Tuy nhiên, không có ai phủ định khả năng này, bởi vì trong thời đại mặt trăng tím, sự tiến hóa rất rõ ràng, hỗn loạn và mất trật tự. Nó giống như kích thích tiềm năng gen từ mọi góc độ. Ngoại trừ việc loài A không thể thay đổi thành loài B, thì việc tiến hóa là không thành vấn đề, đúng không? Chà, đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là những con bò điên lạp tề này thường sống theo gia đình và các nhóm nhỏ trên đồng cỏ. Tại sao tối nay chúng lại tập trung đông đúc dưới chân núi Thác Tư? Có phải là vì thân ảnh trước mặt nó không? Kỳ thực tất cả những điều anh ta làm được thì chiến binh mặt trăng tím cũng có thể làm được. Lý do tại sao nó khiến cho mọi người kinh ngạc có lẽ là vì anh là một thiếu niên trăng. Tại sao trong cơ thể anh ta lại có nhiều điều kỳ diệu như vậy? Một tay có thể phá vòng vây của các lực lượng hội đồng sao? Bây giờ có hơn 200 binh lính đang đuổi theo anh đến hiện tại. Thậm chí anh ta còn lao vào những con bò điên và sử dụng chúng làm vũ khí cho chính mình. Do đó, đức tin của Sakala đã bị lung lay, và trong tiềm thức anh suy đoán rằng những con bò điên này đang giúp đỡ tên tiểu tử đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ít người có cùng suy nghĩ với Sakala ở hiện tại và thậm chí là cả chiến binh mặt trăng tím cũng nghĩ vậy. Đàn bò đã bắt đầu phát điên. Hãy nhìn xem, tên tiểu tử đạp lên đầu một con bò và đánh hai con bò ở phía tây, việc đó đã làm cho chúng phát điên. Đàn bò đã bắt đầu không xác định được phương hướng, và thậm chí đã va chạm với những binh lính đang rượt đuổi ở phía trước. Xuyên qua đàn bò ư, chiến binh mặt trăng tím có thể làm điều đó, chỉ cần sử dụng bước ngay lập tức để vượt qua chúng. Nhưng làm sao bây giờ? Dưới ánh trăng tím, một con bò điên bắt đầu tấn công điên cuồng, ngay cả khi chúng chỉ đứng yên lặng lẽ, không có bất kỳ biểu hiện nào thì cũng sẽ mang lại cho mọi người một cảm giác áp lực vô cùng, huống gì là với tình hình như hiện tại. Có phải tên tiểu tử này sẽ sử dụng đàn bò điên để ngăn chặn sự truy đuổi? Được rồi, nếu là vậy thì anh ấy đã thành công hơn một nửa rồi. Bởi vì không thể rút lui nên binh lính đã phải chạm trán với đàn bò điên khiến cho chân núi Thác Tư như chìm trong biển máu. Tiếng súng nổ cộng với tiếng giống điên cuồng, những người lính bị đâm bởi sừng của con bò khiến cho họ ngã xuống và đã bị những con bò điên đâm chết. Họ còn bị những con bò điên ngay lập tức giẫm đạp. Vũ khí nóng vào thời điểm này quả thực không phát huy được chút tác dụng nào. Bởi vì nó không thể ngăn chặn cuộc tấn công điên rồ của đàn bò. Chúng bị kích thích đến giới hạn, cứ thấy người là liền tấn công, 200 người lính này có là gì? Họ nhanh chóng lao vào một mớ hỗn độn, không theo đội hình. Thậm chí rất khó để chỉ huy. Đừng bắn, Mã Đức ta đã nói đừng bắn, đừng chọc tức bọn nó. Khắc Lạc Tư tóm lấy một người lính và anh gần như sắp phát điên, tức giận hét lên một câu. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả, người lính chỉ biết khóc vì sợ hãi. Mạnh mẽ như hội đồng sao thế nhưng những người lính của họ lại chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến mạnh mẽ như vậy sao? Tất cả họ đều bị đàn áp và khống chế. Vì vậy, trong khoảnh khắc chiến đấu thực sự này, họ sợ hãi như vậy cũng là điều rất bình thường. Khắc Lạc Tư tức giận đá một con bò sắp tấn công anh ta. Anh ta đi qua người lính khiến mình tức giận, đi được vài mét thì thấy đường lăng ở phía trước và trong trận chiến này, anh ta muốn đích thân bắt tên khốn khiến anh ta xấu hổ. Nhưng Khắc Lạc Tư không thể hiểu đường lăng sẽ làm gì. Nếu nói rằng anh chỉ muốn sử dụng đàn bò để ngăn chặn sự truy đuổi của những người lính, bây giờ không phải đã thu được kết quả khả quan rồi hay sao? Tại sao vẫn phải tiếp tục khiêu khích đàn bò? Có phải anh ta muốn sử dụng bầy đàn để giết chết binh lính? Đây là cách suy nghĩ ngớ ngẩn, cho dù người lính trung bình sẽ bị giết nhưng còn chiến binh mặt trăng màu tím thì sao? Không thể nào, vì vậy, có phải anh ta đang cố gắng sử dụng đàn bò để chặn chiến binh mặt trăng màu tím? Cũng có một chút khả năng là như vậy, bởi vì anh ta đã ra khỏi đàn bò và chiến binh mặt trăng tím cần phải dành một chút nỗ lực để vượt qua những con bò điên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ khi anh xuyên qua đàn bò thì chiến binh mặt trăng tím sẽ bị cản trở và sẽ không thành công trong việc bắt giữ anh ta. Dường như có khả năng này. Khắc Lạc Tư cho rằng mình đã nghĩ đến điểm then chốt của vấn đề, rồi bỗng nhiên có một cú đấm dã man và trực tiếp đập chết một con bò điên trước mặt anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta bước vài bước về phía hình bóng của đường lăng. Anh ấy thực rất đố kỵ, tên tiểu tử này rốt cuộc có năng lực gì? Anh ta có thể sử dụng súng một cách thành thạo như vậy khiến cho một số người háo hức với hạt giống này, sau hiệu ứng biến đổi, thậm chí anh ta còn có thể di chuyển tự do giữa đàn bò điên mà không hề hấn gì. Sau khi bắt được anh ta, liệu có nên tra tấn hắn trước không? Thậm chí có nên lấy hạt giống này trước, ngay cả khi nó là một hạt giống cấp thấp thì chắc chắn nó là vô giá. Khắc Lạc Tư lấy đường lăng làm mục tiêu và anh ta bắt đầu truy đuổi. Đường lăng dường như không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Khắc Lạc Tư. Biểu hiện của anh cho thấy rằng việc né tránh trong đàn bò cũng đã đạt đến giới hạn, bất đắc dĩ chỉ có thể để Khắc Lạc Tư tùy ý đuổi theo. Chẳng lẽ anh ta chỉ muốn dùng đàn bò để tiêu diệt binh lính sao? Không, đường lăng chưa bao giờ ngây thơ đến thế. Nếu không phải vì điều gì đó, những con bò có thể giúp đường lăng trì hoãn trong 1 đến 2 phút và anh có thể tiến vào núi Thác Tư, lợi dụng sự quen thuộc với địa hình, trực tiếp ẩn nấp trốn thoát khỏi sự chết chóc này. Đơn giản là anh ta không coi những binh lính đang truy đuổi mình là kẻ thù. Kẻ thù lớn nhất của anh ta, và cũng là người làm cho trò chơi của anh ta trở nên rất rõ ràng, đó là Long Ít. Sau đó, ở phía trước hẻm núi, sẽ có sự mai phục của quân đội rồng sao? Không, hoàn toàn không. Những gì đường lăng cần là sử dụng thứ gì đó để giải quyết trực tiếp cuộc phục kích trong quá trình biến đổi. Thời gian trôi qua đã gần 3 phút, tất cả mọi người không có con mắt của Chúa. Họ chỉ nhận thấy rằng đàn bò đang tấn công điên cuồng và bừa bãi, nhưng không nhận thấy rằng nó đang dần dần rời khỏi chân núi Thác Tư. Mấu chốt là rời khỏi hẻm núi Thác Tô chính là một vực sâu. Vào ban đêm, vào thời điểm này, bầu không khí càng dữ dội hơn và bình minh cũng đang đến. Cả đàn bò dường như bị rối loạn theo tiết tấu của đường lăng. Trên thực tế, nó đã nằm cách xa lối vào của hẻm núi khoảng 50 đến 60 mét. Khắc Lạc Tư toát ra một tia cười lạnh, anh ta cách đường lăng chưa đầy 15 mét và có 2 con bò ở giữa. Anh ta chỉ cần di chuyển thêm một vài bước giải quyết 2 con bò đó là có thể đến bên cạnh đường lăng. Sự biến đổi của anh ấy rất mạnh mẽ, nhưng chẳng lẽ vẫn không thể cạnh tranh với chiến binh mặt trăng màu tím hạng 2 được sao? Cho dù tốc độ của anh ta có nhanh đến mức nào? Làm thế nào để trốn thoát trong đàn bò được? Lúc này, ánh mắt của đường lăng có vẻ hơi khó hiểu. Anh ta không nhìn thẳng vào Khắc Lạc Tư, người đang đứng rất gần với anh ta. Thay vào đó, anh ta nhìn vào vách đá bên trái hẻm núi. Có vấn đề gì với vách đá đó sao? Khắc Lạc Tư không có chút khinh miệt nào với đường lăng. Anh ta vừa rồi đã thể hiện khả năng của mình. Hơn nữa, anh ta có phải là con trai của Đường Phong trong huyền thoại không? Do đó, Khắc Lạc Tư về cơ bản cảm thấy rằng có một âm mưu, và anh ta cũng vô thức nhìn vào vách đá. Tại thời điểm này, đường lăng cuối cùng đã không chống đỡ nổi nữa, ngay cả khi biến đổi trong lần tiếp xúc với đàn bò thì nó cũng rất tốn kém sức lực và anh thực sự đã bị ngã xuống. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của Khắc Lạc Tư vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đường lăng và anh ta thấy đường lăng rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, anh không thể cười nổi, anh đã thấy gì đó. Đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ánh sáng bạc nhanh chóng trượt xuống theo mép của vách đá. Chẳng mấy chốc với thị lực của Khắc Lạc Tư, anh liền thấy một chút ánh sáng bạc và rồi não anh như nổ tung. Anh là một chiến binh mặt trăng màu tím, một chiến binh mặt trăng màu tím của hội đồng sao và là một chiến binh mặt trăng màu tím ở căn cứ của nghị viện ngôi sao Lạp Tề Nhĩ. Vì vậy, anh ta biết rất nhiều về thảo nguyên Lạp Tề Nhĩ. Bí ẩn lớn nhất của đồng cỏ Lạp Tề Nhĩ tất nhiên là ba câu đố lớn. Ngôi đền vô hình, đêm thảm họa sói đẫm máu và hồ nước mắt. Nhưng ngoài ra thảo nguyên Lạp Tề Nhĩ cũng có huyền thoại kinh dị của riêng mình, một trong số đó là bạc bay. Đúng vậy, người dân của đồng cỏ này vẫn là rất ngu muội, họ vẫn tin một số truyền thuyết mê tín của thời kỳ tiền văn minh, tin vào những thứ như thây ma và những thứ tương tự. Bay bạc tự nhiên được gọi là zombie. Trong truyền thuyết, loài zombie khát máu này có một ánh sáng bạc có thể bay trong không trung, là bất khả xâm phạm, rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Chúng sẽ xuất hiện vào những đêm lạnh nhất, chúng xuất hiện vào đêm và biến mất trước bình minh, chúng sẽ giết chết mọi thứ mà chúng gặp. Cho dù đó là sói, cáo, rắn, gia súc, cừu, chó, v.v. trên thảo nguyên, con người đương nhiên là thức ăn ưa thích của chúng, chúng gần như có thể sẽ giết chết toàn bộ dân làng mỗi khi chúng đói. Tất nhiên, trong truyền thuyết không thể nào thiếu được việc miêu tả bạc bay khủng khiếp như thế nào, ảm đạm đến mức nào. Nói tóm lại, đây là một truyền thuyết khiến trẻ em sợ hãi trên đồng cỏ. Tuy nhiên, người dân ở đồng cỏ không hiểu rõ lắm. Khắc Lạc Tư thân là một người lính mặt trăng màu tím mà vẫn chưa biết rõ sao. Căn bản là không có gì bay trên bầu trời cả, chỉ là có những con thú hung dữ cấp 4. Quỷ hai cánh bạc, loại quỷ này rất khủng khiếp, tất nhiên, chỉ sau khi nó được 2 tuổi và chính thức trưởng thành. Bởi vì chúng rất yếu ớt khi còn nhỏ, khả năng của chúng thậm chí không khác biệt so với loài vượn tiền văn minh, chính là lông của chúng có màu bạc. Tuy nhiên, khi chúng được 2 tuổi chúng sẽ mọc cánh đen trên lưng. Sức mạnh của cánh đen này vượt trội hơn so với hợp kim S-Class, và chúng có cạnh sắc nhọn hơn và gần như không thể phá hủy. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì hẳn là không thể trở thành một con thú cấp 4 được. Với sự phát triển của đôi cánh, sức mạnh phòng thủ của chúng sẽ đạt đến một mức độ khủng khiếp. Mỗi sợi lông bạc đều rất cứng và mạnh, tốc độ và các khả năng khác sẽ phát triển để phù hợp với quái thú cấp 4. Ngoài ra chúng là những con thú có tài năng kép của gió và sấm sét. Khi chúng vỗ cánh chúng sẽ thu hút sét và cũng sẽ tạo ra những lưỡi kiếm gió, thậm chí còn tạo ra tất cả các loại gió và sấm sét một cách kỳ lạ. Một con thú như vậy quả thực là rất đáng sợ. Cho dù nó vẫn là một động vật nhưng lại có chuỗi gen gần với gen của con người, vì vậy trí tuệ của chúng vượt xa những con thú bình thường. Chúng gần như không có điểm yếu. Sau khi Khắc Lạc Tư nhận ra ác quỷ, trong não anh bắt đầu xuất hiện một khoảng trống. Anh ta thực sự không thể hiểu được tại sao con quỷ ẩn náu ở sâu trong thác tư lại đến đây. Tại sao điều đó lại xảy ra đúng vào thời điểm này? Lại còn là chính anh gặp phải. Có phải là Đường Lăng? Có phải cái tên Đường Lăng kia là một tên trộm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khắc Lạc Tư cơ bản là đã không muốn so đo, khi gặp quỷ anh ta chắc chắn không phải là đối thủ, cho nên cách duy nhất đó là chạy trốn. Nhưng liệu có thể trốn thoát được không? Ác quỷ này có một tài năng gió, và chúng có một đôi cánh. Mà Khắc Lạc Tư lại đang bị kẹt trong đám bò điên Lạp Tề. Cút đi, Khắc Lạc Tư hét lên dữ dội, quay người lại, nắm lấy con bò gần nhất hướng đến phía xung quanh. Sự bùng nổ của một chiến binh mặt trăng màu tím hạng 2 là khủng khiếp. Ít nhất 4 hoặc 5 con bò điên đã bị anh ta tiêu diệt, làm cho một khoảng trống xuất hiện. Khắc Lạc Tư quay lại và chạy, lao ra khỏi khoảng trống này, rồi nhảy thẳng vào lưng một con bò điên, bắt đầu sử dụng năng lực bước. Kéo khoảng cách xa nhau, phải tạo ra khoảng cách, chỉ có một suy nghĩ như vậy trong cái đầu như sắp nổ tung của Khắc Lạc Tư. Anh ta thậm chí không gây ra bất kỳ tiếng động nào, và thông báo cho tất cả mọi người rằng có một con quỷ ở đây. Bởi vì anh ta vẫn muốn tìm hiểu xem có bất kỳ chiến binh mặt trăng màu tím nào khác quanh mình có thể giúp anh ta chặn lại không. Này, này, và lúc này, tai của Khắc Lạc Tư cũng truyền đến một tiếng hét đặc biệt. Cách chương.